Chương 697, dị giới bản đồ trang điểm Tây Dương Thành. Trong thư phòng, An Lị, Ni Khả, Lù Sỉ công chúa ba người đều tại riêng phần mi nhờ bận rộn sự tình. An Lị ngay tại xử lý chính vụ, hiện tại Tây Dương Thành lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mấy trăm đầu chính vụ muốn nhường nàng xem qua, mỗi ngày vòng xuống tới QNZ có hơn 10 đầu, đặc biệt là Lưu Phong, Mìn Nạ hai người không tại tình huống dưới. Những người này chính là chưa thấy qua việc đời, mỗi ngày đều có dạng này chuyện phát sinh. An Lị khó thở, nhịn không được phàn nàn bắt đầu. Làm sao Ni Khả buông xuống tính toán, sử dụng cổ tay. Nàng hiện tại qua nở tài vụ, mỗi lần đều sẽ kiểm tra thí điểm một chút cửa hàng, thuế xuất nhập khẩu hóa đơn, nhìn xem có không có người làm giả. Còn không phải những cái kia vừa tới người ở đây. Đặc biệt là những quý tộc kia phu nhân, mỗi ngày hướng siêu thị kim tệ chạy, đều nhanh đem cửa hạm cho dẫm bằng. An Lị ngậm đầu bút, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đây không phải chuyện tốt sao? Lũ Sỉ công chúa để bút xuống, dừng lại tiểu thuyết mới lối suy nghĩ. Gần nhất mấy ngày nàng đều tại lối suy nghĩ tiểu thuyết mới nghe được hai người nói chuyện, mới nhịn không được chen vào một câu. Nàng là rất bội phục An Lị cùng Ni Khả. Cảm giác mạnh hơn nàng nhiều. An Lị quản lý Tây Dương Thành nhiều chuyện như vậy, đều có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ni Khả là đem tất cả hóa đơn đều tính toán rõ ràng, còn có thể làm ra rất tử tế bảng biểu. Lại so sánh nàng chính mình, giống như liền chỉ biết viết cái tiểu thuyết, trừ có cái công chúa thân phận, giống như cũng không có cái gì đặc thù. Chuyện tốt là chuyện tốt, cũng các nàng hiện tại còn kém ở tại siêu thị bên trong. Hiện tại siêu thị kim tệ bên trong chật ních người, kệ hàng lên đều là không. An Lị im lặng đạo, nàng xem như lần thứ nhất giải nữ nhân điên lên liền không có nam nhân chuyện gì. Những cái kia quý phu nhân chính là một đám bắt phụ, không, phải nói là một đám vô lại người. Các nàng chính là da mặt dày, cũng không nói cái gì ngoan thoại, chính là đổ thừa không đi. Tốt, thiếu gia muốn trở về, chờ thiếu gia trở về. Mở xong hội nghị, các nàng liền được rời đi. Ni Khả trấn an nói. Nàng biết hàng hóa không phải không đủ, mà là tại tích lũy. Thiếu gia chính là tại thị trường, cho người ta một loại hàng hóa rất ít cảnh tượng, về sau đại lượng xuất hàng mới sẽ không kéo thấp giá cả. Cũng không biết thiếu gia đến chỗ nào. An Lị quệt miệng, hai tay chống lấy cái cằm, liền đổi chính vụ tâm tình đều chưa có. 7-8 ngày tiền chuyện đến tin chiến thắng. Nhường nàng hưng phấn một đêm không ngủ, 5 ngày trước những tù binh kia cũng bị Tây Dương Thành tiếp thu, kỵ sĩ đưa đi đảo quáng, quý tộc đều bị nhốt lại. Mà 4 ngày trước, lại truyền tới tin chiến thắng, tứ vương tử đã bị cầm xuống. Theo kia một ngày, Tây Dương Thành bên trong tất cả mọi người trung thực, cũng là theo kia một ngày bắt đầu, không ngừng có quý tộc đến Tây Dương Thành, có thể nói phía Tây chi địa có thế đến quý tộc đều tới. Bây giờ tại trong thành không cẩn thận dẫm lên một người chân, đối phương khả năng chính là cái nào đó thành nhỏ thành chủ, đối phương còn cùng hòa khí tức giận, sợ chọc tới trong thành bảo người, hoặc là nói sợ gây Lưu Phong tức giận. Cầm xuống Somalia thành, còn tù binh tứ vương tử, nàng biết thiếu gia danh vọng tại phía Tây chi địa đạt đến đỉnh điểm, chưa có cái thành chủ kia dám để cho Lưu Phong náo tâm. Nhanh! Hẳn là liền cái này 1-2 ngày. Ni Khả ôn nhu nói. Không muốn thay đổi chính vụ. An Lị khép lại cuốn sổ, giống như không xương cốt đồng dạng dựa lưng vào trên ghế dựa. Nàng nhìn về phía cười mị mị Ni Khả, càng xem miệng liền càng sẽ bắt đầu. Nàng phát hiện Ni Khả là càng ngày càng xinh đẹp, trên gương mặt thiếu một tia lúc trước ngây ngô, nhiều một tia yêu mị, nhìn qua chính là cái tài trí đại tỷ tỷ. Làm sao nhìn chằm chằm vào ta? Ni Khả mò xuống mặt, nghi ngờ nói, ta trên mặt có cái gì sao? Ni Khả, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. An Lị bĩu môi nói, túi đầu nhìn qua mắt chính mình ngực, không khỏi có chút phiền não. An Lị, ngươi cu nở dê rất xinh đẹp. Ta Ni Khả cười khẽ một tiếng, nàng biết hổ nhị nương là có ý gì. Lù Sỉ công chúa lật xuống bạch nhãn. Cái này hai người là tại thương nghiệp lẫn nhau thổi nàng gần nhất là tiểu thuyết mới, thế nhưng là xâm nhập hiểu một chút Tây Dương Thành tình huống, biết rất nhiều danh từ mới, nghe nói đều là Lưu Phong sáng tạo, nàng quyết định ghi vào tiểu thuyết mới bên trong, khẳng định sẽ chịu rất nhiều người hoan nghênh. Ni Khả, chúng ta tới đánh bài đi, Bí Lý đi nơi nào? An Lị dỗi người nói. Nàng hẳn là đi ra ngoài chơi đi. Ni Khả đem tính một nửa hóa đơn cầm lời ghi chép làm tốt ghi chép, đứng lên nói, đánh bài coi như, ta đang định đi làm chút đồ trang điểm. Các ngươi có đi hay không từ khi Bí Lý có thể đi ra ngoài chơi về sau? Ban ngày cũng rất ít đánh bài, suốt ngày đi ra ngoài điên. Đồ trang điểm lại là cái gì? An Lị tỉnh tỉnh hỏi. Chính là có thể nhường nữ nhân thay đổi đẹp đồ vật. Ni Khả khẽ cười nói, đây là thiếu gia mùa đông thời điểm cho nàng nói qua, sau đó nàng ghi chép lại, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên vật liệu. Sớm tại vài ngày trước liền chuẩn bị tài liệu tốt, nếu không phải thiếu gia ra ngoài đánh trận, nàng đã sớm bắt đầu động thủ. Thay đổi đẹp An Lị, Lucy công chúa hai người hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, rốt cuộc là thứ gì đi thôi, đồ vật còn không có lấy ra, chúng ta đi thử một lần. Ni Khả cất bước đi ra phía ngoài. Đi mau, đi mau. An Lị so Ni Khả còn gấp, ôm liền hướng đi về trước. Lucy công chúa miệng chứa ý cười, con mắt màu vàng nóng tràn đầy chờ mong, chưa có nữ nhân không thích trưng diện. Có thế càng đẹp đương nhiên được. Trong thành bảo Ni Khả tư mật công xưởng, giống như trong thành bảo dùng nước hoa, chính là cái này công xưởng sản xuất ra, cũng không phải bên ngoài sản xuất hàng loạt nước hoa có thể so sánh. Giống như An Lị bản số lượng có hạn kẹo que, cũng là Ni Khả từ nơi này chế tác được. Nếu như nói trong thành bảo người nào học lưu phong nhiều nhất đồ vật, người kia chính là Ni Khả. Két két công xưởng cửa bị mở ra, Ni Khả mang theo An Lị, Lucy công chúa đi vào, liền trở tay đóng cửa lại. Nơi này không phải liền là trước đó chế tác nước hoa địa phương? An Lị kinh ngạc nói, nơi này hiện tại là ta đang phụ trách. Ni Khả mỉm cười nói, bước nhanh đi vào một chỗ bàn làm việc bên trên, nơi này thả rất nhiều bình bình lo lo. Ni Khả, bên kia kẹo que, có phải hay không mới nhất bản số lượng có hạn? An Lị mắt sắc nhìn thấy một chỗ quầy hàng thủy tinh bên trong đồng đồng đu nờ dê vờ ơ y a. Ni Khả thuận miệng lên tiếng trả lời. Ta có thể nhìn một chút sao? An Lị nuốt nước miếng, đôi cáo dùng để vung đi, màu nâu con ngươi tràn đầy khát vọng. Không được. Ni Khả một tiếng cự tuyệt, nếu như nàng dám đáp ứng, hồ nhĩ nương liền dám giữ xuống không trả. Ni Khả An Lị làm nũng. Không thiếu gia đồng ý, ta cũng không dám cho người xem. Ni Khả mắt trợn trắng, khiêng ra Lưu Phong đến, nói, mau tới đây, ngươi không muốn biết đồ trang điểm làm sao tới sao.